Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 38 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ liên tiếp tiếng thú hồ vang lên, chỉ thấy chỉ ít hơn 10 đầu mãnh thú chạy như điên mà đến, đều là đồng dạng quái vật 6 chân, nhưng trong đó thực lực mạnh nhất rõ ràng đạt đến địa nguyên cảnh. Cái này dĩ nhiên là một đàn mãnh thú, cũng may cũng chỉ có thực lực địa nguyên cảnh mà thôi. Thiên hợp cảnh cao thủ cũng ra tay, vài cái liền đem những thú dữ này giết sạch. Nhưng những cái này lại giống như chọc mở một tổ ong vỏ vẽ. Chỉ nghe khắp núi là thanh âm thú rống, thình thịch bùm bụp, mặt đất run rẩy dữ dội, lại là hơn 100 đầu mãnh thú chạy tới. Từng con đều là rít gào rống giận, hiển nhiên đối với những người từ ngoài đến như lâm lạc vô cùng bất mãn. Lúc này ngay cả thiên hợp cảnh cao thủ cũng không dám khinh thường. Bởi vì trong sóng mãnh thú này, vậy mà đồng dạng có tồn tại thiên hợp cảnh siêu cấp. Chứng kiến huyết nhục đồng loại, những quái vật này lập tức nổi giận, hướng về nhân loại phát khởi trùng kích mãnh liệt. Trong sơn cốc còn không ngừng có tiếng thú truyền đến, hiển nhiên loại mãnh thú này còn có rất nhiều, cũng không biết mãnh thú thiên hợp cảnh còn có mấy loại, thậm chí còn có thích biến cảnh tồn tại hay là không. Vô số mãnh thú đánh úp, tuy đội hình nhân loại võ giả có thể nói là xa hoa, thiên hợp cảnh cường giả dường như là cũng có 20 mấy người, nhưng đồng dạng là thiên hợp cảnh, mãnh thú lại càng vốn hùng hãn, hoàn toàn có thể một cái đánh hai cái. Sau khi sóng mãnh thú thứ ba đến nơi, một phương nhân loại này liền lộ ra xu hướng suy tàn, không thể không tạm thời lui về phía sau, tại tiến vào địa phương trong sơn cốc lập phòng tuyến. Nơi này linh thảo thật sự nhiều lắm, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều linh thảo giá trị thiên thành, có thể tăng cường nội tình gia tộc. Cho dù những thiên hợp cảnh cường giả này cũng không cam tâm lúc đó vứt bỏ. Một bên ở đây đóng giữ, một bên phái người trở về, điều đến càng nhiều nhân thủ, muốn đem tòa bảo cốc giá trị không thể đo lường này nắm bắt. Đương nhiên, nếu như có thể mời được thích biến cảnh cường giả xuất mã mà nói, lẽ loi một mình có thể càn quét cả tòa sơn cốc. Đi một chút đi, chúng ta vào nào. Ở một chỗ ngõ ngách, Đường Điềm thúc giục ba người cất tiếng nói. Thời dịp hiện tại không có ai theo chúng ta tranh đoạt, chúng ta đem gì đó ăn ngon trong sơn cốc đều chuyển sạch đi. Ngân Mạng cũng vui sướng nhảy nhót, tỏ vẻ đồng ý. Vật gì đó không có tim, không có phổi. Những ngày này đối với Đường Điềm cũng không có sợ hãi như lúc đầu nữa. Không thấy vạn thú lao nhanh sao? Cho dù đem ngươi đẩy vào chỗ đó, vậy thì dựa vào bộ dạng ngươi, ngay cả chúng nó nhẹt kẻ răng cũng không đủ. Lâm Lạc lắc đầu. Tiểu mà nữ này, đối với ăn hàng, si mê đã không thể được cứu được nữa. Thật là ngốc, đó là thanh xương thiên ngưu, chỉ ăn linh thảo, không thích ăn thịt người. Ai già, không ăn thịt sống thì nguy hiểm thế nào được đến chúng ta cơ chứ? Đường Điềm thở dài nói, đây cũng là nãi nãi của người, nói cho người biết sao? Mặc dù Đường Điềm đối với nhân tình thưởng thức là cực kỳ ngây thơ, nhưng đối với một ít gì đó lại biết quá tường tận, ngay cả tô mì cũng không thể bằng được. Đường Điềm vội vàng gật đầu như dã tỏi mà nói, đúng vậy, đúng vậy. Cho dù những con trâu kia không ăn thịt, nhưng mà không phải dễ trêu, ta không muốn bị dẫm thành thịt nát. Lâm Lạc lắc đầu, đối với đề nghị hoang đường này của nàng tự nhiên là cự tuyệt. Ta có biện pháp, có thể thần không biết, quỷ không hay mà tiến vào trong ấy. Đường Điềm dường dường đắc ý cất tiếng nói. Thật sao? Ngay cả Lăng Kinh Hồng cũng có chút động dung. Đó là chuyện đương nhiên, ta chưa bao giờ gạt người cả. Đường Điềm nói, à, vậy là biện pháp gì? Lâm Lạc vẫn là bán tín bán nghi. Tiểu ma nữ này có đường có thời điểm đứng đắn. Khi dễ thiên ẩn thần công. Đường Điềm rất thần khí mà nói ra. Người mới biên soạn ra sao? Đừng để ý những rầu rìa gì đó này. Xem ta thay hình đổi dạng cho các người đấy. Đường Điềm duỗi ngón tay ra, hướng cái trán của Tô Mị điểm tới. Đừng. Trước tiên làm phép đối với hắn đi. Tô Mị liền tranh thủ đẩy ngón tay Đường Điềm ra. Lâm Lạc sắc mặt tối sầm mà nói, tại sao là ta chứ? Người là nam nhân mà. Tô Mị cây ngay không sợ chết đứng, cất tiếng đằng thẳng nói, Lâm Lạc kéo ra khóe miệng, không nói gì thêm. Nếu không, sẽ bị nghi vấn hắn không phải là nam nhân. Bất quá Đường Điềm làm cho người ta cảm giác thật sự là không tín nhiệm. Lâm Lạc nhìn xem ngón tay ngọc của nàng điểm tới, luôn luôn có loại cảm giác bị nàng trêu đùa rồi. Chỉ về điểm qua, Lâm Lạc không hề cảm giác, hắn đang muốn quát tháo Đường Điềm hồ đồ, lại nghe Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị đột nhiên kinh dị kêu lên một tiếng. Hắn không khỏi thất thanh. Làm sao thế? Người hiện tại cùng những thú dữ bên ngoài kia giống nhau như đúc, chỉ có điều còn có thể nói chuyện. Phải rồi, có thể cân nhắc thoáng một cái, dưỡng làm thú sủng đấy. Tô Mị vừa nói vừa cười to. Lâm Lạc không khỏi xoa xoa mặt của mình, không chút cảm giác khác thường nào cả. Đường Điềm lại hướng Lăng Kinh Hồng điểm qua. Lúc này Lâm Lạc có thể thấy được, chỉ thấy sau khi điểm qua, Lăng Kinh Hồng rõ ràng biến thành một con thanh sương thiên ngưu. Chẳng những là ngoại hình, ngay cả khí tức cũng giống y như đúc. Nếu không phải tận mắt thấy biến hóa như thế, Lâm Lạc tuyệt đối đã một trường bổ đi ra ngoài. Ngay sau đó Tô Mị cũng trở thành thanh thiên sương ngưu, và cuối cùng thì là Đường Điềm. Bốn thanh sương thiên ngưu liền ngông nghênh đi vào trong sơn cốc, bởi vì bọn họ nguyên bản ở một địa phương so sánh thật là vắng vẻ. Lúc đi ra này cũng không có gặp được võ giả nhân loại, rất thuận lợi đi tới phạm vi thế lực của mãnh thú. Nhìn về phía thanh sương thiên ngưu, nhiều không sao đếm hết. Trong nội tâm của Lâm Lạc, Tô Mị, Lăng Kinh Hồng đều có chút lo sợ. Dù sao, trong mãnh thú này là có đại lượng thiên hợp cảnh tồn tại. Chỉ cần bị chúng đó phát hiện có điểm không đúng, chính là một chữ chết. Sợ cái gì? Đi thôi. Đường Điềm hiển nhiên đối với bí thuật này của mình tràn đầy tự tin, đi trước hướng về phía đàn mãnh thú. Ba người Lâm Lạc hai mắt nhìn nhau, cũng đi theo đi về phía trước. Ngay cả Đường Điềm còn không sợ, bọn họ lại há có thể yếu thế. Nói xong, tuy Đường Điềm không tín nhiệm thế nào, nhưng cũng không phải loại người điên, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Nhưng ba người vẫn là cẩn cẩn rực rực, uy áp của một ít mãnh thú thiên hợp cảnh là thật sự, đủ để cho người ta ý chí không kiên định mà té xỉu xuống đất. Đường Điềm thì tùy tiện nhiều hơn, thân hình đã gia nhập vào trong đàn mãnh thú, nhưng không có một con nào đi ra ngăn cản. Ba người vội vàng gia tăng cước bộ. Ở trong mắt người khác, hai người kia đều là lắc lắc cái mồng lớn, quả thực làm cho người ta muốn bật cười. Nhưng đúng vào lúc này, ai dám bật cười cơ chứ? Ba người đều là cố nén, một bên còn phải đề phòng mãnh thú phụ cận. Loại cảm giác này vô cùng quái dị. Nhưng đàn mãnh thú mặc dù có mấy trăm con, cũng nhiều lắm là hình thành thú tường vài chục trượng. Ba người rất nhanh xuyên thủng đi qua. Chỉ thấy một đầu thanh sương thiên ngưu đang lẻ loi đứng đó. Bật quá, nó là Đường Điềm sao? Ba người đi tới, đầu thiên ngưu kia lại đột nhiên mở miệng. Các người như thế nào chậm như vậy? Bụng ta đói rồi. Cho dù thanh sương thiên ngưu tu thành tinh có thể nói chuyện, ba người cũng tuyệt đối tin tưởng nàng chính là Đường Điềm. Bởi vì ngoại trừ nàng ra thì chỉ có ngân mang ăn hàng mới có thể đạt tới cấp bậc tham ăn như vậy. Sau khi xuyên qua đàn mãnh thú, đằng sau tự nhiên là vùng đất bằng phẳng, mặc cho bọn hắn tung hoành. Lâm Lạc không khỏi nói, người đã có loại bí thuật này, sao không tự mình tiến đến? Tất cả thứ tốt này không phải đều là của ngươi sao? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Đường Điềm không cần nghĩ ngợi mà nói. Ba người Lâm Lạc đồng thời khẽ giật mình. Mặc dù tiểu ma nữ này có một đống lớn khuyết điểm, lại còn bảo lưu lên một tấm lòng giòn. Một võ giả sau khi tiến vào thế giới tàn khốc, không thể không cần cần rực rực bảo hộ mình. Một thời gian sau, đại môn tâm linh sẽ đóng kín, chỉ biết tiếp cận số ít vài người thôi. Một võ giả trong cả đời có thể có mấy trì rào chính thức chứ? Trừ khi cộng đồng trải qua sinh tử khó khăn, ai có thể tin người khác thành thật với mình, họa phúc cùng hưởng chứ? Lâm Lạc, Tô Mị, Lăng Kinh Hồng cùng Đường Điềm nhận thức không có bao nhiêu ngày. Nhưng tiểu ma nữ lại không chút do dự cùng bọn họ chia sẻ bí thuật. Phải biết rằng thiên tài địa bảo nơi này là ngay cả thiên hợp cảnh cường giả cũng động tâm. Tại thời khắc này, ba người Lâm Lạc đều triệt để tiếp nạp Đường Điềm. Đi thôi, còn thất thần làm gì thế? Đường Điềm lại đoạt trước mà chạy. Ở dưới ảo thuật, cái mông bò của nàng uốn éo thật sự trông rất bắt mắt. Cho dù trong trẻo, lạnh lùng như Lăng Kinh Hồng cũng nhịn không được lộ ra một vòng tiếu dung. Đáng tiếc, tất cả mọi người ở dưới biến ảo, tiêu dùng tuyệt mỹ của nàng cũng không có người có thể thấy được. Bọn họ một đường đi về phía trước, dược liệu gặp được là càng ngày càng cao cấp. Rất nhiều linh thảo, ngay cả Lâm Lạc cũng không nhận biết, nhưng Đường Điềm lại thuộc như lòng bàn tay. Cái gì bích lân hoa, lan tầm quả, bạch xương hoa, nàng từng cái nói ra không gì không biết. Cái này lại là nãi nãi của người nói cho người biết sao? Tô Mị cười hỏi.

rất nhanh đã bị nó ăn sạch xanh xanh, ngay cả vỏ cũng không còn lại một mảnh. Lâm Lạc vỗ vỗ tinh thần thụ, phát ra thanh âm chập trang, hắn cất tiếng nói, nếu có thể chém đứt cây này mang đi, chúng ta sẽ được lợi lớn. Lăng Kinh Hồng đi đến phía trước đánh ra một trượng, liền lắc đầu nói, cái thân cây này vô cùng cứng rắn, hơn nữa lại thô to như vậy, cho dù ta toàn lực mà làm, không có 10 ngày nửa tháng công phu cũng đứng mơ tưởng chặt đứt được nó. Hơn nữa, chặt thân cây khẳng định thanh âm rất to lớn, nếu đưa tới mãnh thú kéo đến thì sao? Tô Mị tiếp lời nói, à, còn có một chút ta đã quên nói. Đường Điềm lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Như đợi tinh thần quả này thành thục thì nhất định bị mãnh thú cường đại nào đó coi trọng. Tuy nhiên, tại còn không biết ở đâu, bất quá tùy thời có khả năng xuất hiện đấy. Lâm Đặng không khỏi nhướng mày, chúng ta tranh thủ thời gian chạy nhanh đi. Bọn họ đã thu hoạch một đống lớn linh thảo, lại chiếm được tinh thần quả, đã sớm kiếm được đầy bát rồi. Nếu là bởi vì gốc cây này mà rơi vào hiểm cảnh mà nói, vậy cũng thật sự là quá không đáng. Mỗi người vội vàng chuồn ngay, đi đến chỗ cũ lúc nãy thì bọn họ cẩn cẩn rực rực đi qua, đến địa phương bí ẩn dài trường ngụy trang lại biến trở về hình người. Bọn họ cũng không có lập tức rời đi, bởi vì nhân loại còn có thích biến cảnh cường giả không có trình diện. Một khi những cường giả này ra tay, mãnh thú nhất định sẽ thất bại thảm hại. Mà đến lúc đó, chuyện tình linh thảo bị người tàn đảo đi liền sẽ bị bại lộ. Lúc này bọn họ đi chẳng khác gì là nói bọn họ lẻn vào sơn cốc tiến hành đại thu hoạch rồi. Tuy tổ giả thế lớn, nhưng đừng quên còn có Điền, Dịch, Phạm, ba gia tộc khác. Còn nữa, cho dù cùng là Tô gia cũng có vô số chỉ mạch, nơi này đồng dạng có thật nhiều Tô gia đệ tử. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định cũng muốn phần một chén canh, vậy thì lại càng không thể xử lý rồi. Liền bất động thanh sắc, đến lúc đó mọi người cùng nhau kinh ngạc một phen, sau đó lại vỗ vỗ cái mông rời đi. Cả đêm đi qua, trời vẫn còn đã tảng sáng, chỉ nghe một tiếng ưng tiếu vang lên, như kim thạch xé trời, không khí cuồn cuộn lật qua lật lại, bành bạch, vô số đá núi vỡ ra, đúng là trực tiếp ở dưới ầm bà chấn kích biến thành từng cái bột phấn. Đến tột cùng là hung vật gì xuất thế? Chúng võ giả cũng chỉ là dựa vào núi đá, thân cây chợp mắt, nghe thanh âm sơn băng hải tiếu, thế như là lập tức đều đứng lên, hướng lên trời nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, cái chấm đen nhỏ này liền nhanh chóng thành lớn hơn, hiện ra ở vị trí cốc khẩu. Đây là một con thanh điều vô cùng thần tuấn, hai cánh triển khai dài gần một trượng, hai thiết trảo tráng kiện hữu lực, móng vuốt như nhận, chớp động liền hàn mang tùm. Trên đầu thanh điều có một đạo kim quan, khiến cho nó nhìn về phía trên càng thêm thần uy. Vầng sáng lực lượng to lớn ở trên thân thể của nó cuồn cuộn rung động, là thích biến cảnh cường giả. Đây là một vương giả mãnh thú thích biến cảnh. Không nghĩ tới, nhân loại chí cường giả còn chưa có tới, cái vương giả trong mãnh thú này cũng đã dẫn đầu xuất hiện. Trong nội tâm của Lâm Lạc lại rung động, bởi vì hắn rốt cuộc chứng kiến một mãnh thú có thể cùng tọa kỵ tiên hạc của Nam Nhược Hoa ở trên lực lượng chạy song song. Tọa kỵ của Nam Nhược Hoa đúng là cấp bậc thích biến cảnh. Những nữ nhân kia đến tột cùng là có địa vị gì? Mãnh thú thích biến cảnh đấy, đây chính là cường giả tuyệt đối, bản thân có tự tôn kiêu ngạo, nếu không phải thực lực có thể vượt xa nó, sao lại cam chịu làm tọa kỵ? Có thể hàng phục mãnh thú thích biến cảnh làm tọa kỵ, người này sẽ có tu vi gì? Có lẽ Tiên Hạc là sư phụ của Nam Nhược Hoa bắt hàng phục, sau đó ban cho Nam Nhược Hoa. Bản thân Nam Nhược Hoa còn không có thực lực mạnh như vậy, nhưng sư phụ của nàng là hình thức tồn tại gì chứ? Thực sự đã bước ra một bước cuối cùng, hóa phàm thành thần rồi sao? Khó trách Nam Nhược Hoa nói thực lực của hắn quá yếu, ngay cả tọa kỵ của người ta cũng là tồn tại thích biến cảnh, có thể cùng hắn nói mấy câu đã là cho hắn thiên đại mặt mũi. Bất quá, ngay cả sư phụ của Nam Nhược Hoa cũng quan tâm đến thanh kiếm nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ, cố ý phái nàng đi ra kia, mà Nam Nhược Hoa cũng nói chuôi kiếm này liên quan đến một thần tàng bí mật. Xem ra, hai chữ thần tàng này thật sự là một chút cũng không có khoa trương. Nam Nhược Hoa nói qua, khi bốn thanh kiếm tề tựu là thời khắc mở ra thần tàng. Đến lúc đó, nếu thực lực của hắn đủ cường đại, có thể dẫn hắn cùng nhau đi tới. Đây là một đại cơ duyên, tất nhiên cũng tràn đầy nguy hiểm, mới có yêu cầu thực lực đáng nói. Hắn phải mau chóng tăng thực lực của mình lên, tranh thủ có thể tiến vào bên trong thần tàng. Cho dù cái gì cũng không tới, chỉ ít cũng được biết cái gọi là thần linh đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì. Đây là kim quan thiêu, đã đạt đến thích biến cảnh đỉnh phong rồi. Đường Điềm vỗ vỗ đầu Ngân Mang đe dọa nói, người ăn tinh thần quả nhất định là đầu kim quan điều này thủ hộ. Hiện tại con chim này phát hiện tinh thần quả bị trộm, dĩ nhiên là giết tới. Chuột ú à, nếu để cho chim to biết rõ vật gì đó bị người ăn mất, nhất định sẽ đem người sinh sinh nuốt chửng. Thơ diêm dược lực còn không có tiêu hóa xong, nó không chừng có thể được một nửa dược liệu ở trong đó. Ngân Mang không khỏi lạnh run, cũng không biết là nghe xong lời nói của Đường Điềm hay là sợ hãi bản thân Đường Điềm đây. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái nói, tinh thần quả đã thành thục rồi, vì cái gì đầu đại điêu này không sớm ăn đi chứ? Chẳng lẽ mãnh thú còn chú ý cái gì ngày tốt ngày xấu sao? Lúc này Đường Điềm cũng sững người, lắc lắc cái đầu qua một bên như không nghe thấy. Bọn họ lại không biết, đầu kim quan điêu này đã đến thọ nguyên cực hạn. Cho dù ăn tinh thần quả tăng lên huyết mạch, nhưng huyết khí suy sụp cũng không đủ cho nó làm tiếp đột phá. Không bao lâu nữa sẽ hồn về tự nhiên, ăn cũng bị lãng phí. Nhưng nó lại sinh hạ một hậu duệ, chỉ là còn đang ở trạng thái ấp trứng, còn không có chính thức xuất thế. Theo như đầu kim quan điêu này tính toán, đời hài tử xuất thế sẽ lập tức hái tinh thần quả, nâng cao đẳng cấp huyết mạch. Như vậy chỉ cần thời gian, hậu duệ của nó sẽ đột phá trình tự của nó, tiến vào cảnh giới trí cao mà nó thả thiết ước mơ. Bởi vì tinh thần quả hái xuống chỉ có thể tồn tại một phút đồng hồ thời gian. Kim quan điêu chỉ có thể mỗi ngày tới một lần thăm thú, dùng tu vi thích biến cảnh của nó kinh sợ đàn thú xung quanh. Mà thời gian khác, nó còn phải trở về ổ ấp trứng cùng thủ hộ hậu duệ còn không có xuất thế của nó, lại cho bọn người Đầm Lạc có một cơ hội. Sáng sớm hôm nay, nó vẫn như thường lệ đến thăm, không ngờ phát hiện tinh thần quả không còn nữa. Nó lúc này giận dữ vô cùng, cũng đồng thời cảm ứng được khí tức nhân loại. Trí tuệ mãnh thú thích biến cảnh đã mở rộng, biết rõ mãnh thú khuất phục cấp bậc uy áp của nó, căn bản không dám đi động đến tinh thần quả. Chỉ có những nhân loại từ bên ngoài đến kia mới dám làm như thế. Đối với kim quan điêu thọ nguyên gần hết này mà nói, bồi dưỡng một hậu duệ cường đại chính là tâm nguyện duy nhất của nó. Mà võ giả nhân loại dám hổ khẩu đoạt thức ăn, sinh sinh đoạt cơ duyên của hậu duệ nó, lập tức khiến cho mãnh thú trí tồn này hoàn toàn nổi giận. Huyết tẩy ngàn dặm, khổ cốt vạn trượng. Kim quan điêu này kêu to một tiếng, từ trên bầu trời bay thấp xuống, âm bà chấn sóng, còn không có ra trảo, chỉ là một lớp công kích này đã khiến cho vô số võ giả tù vi thấp, ngực bạo liệt mà chết. Đây chính là mãnh thú thích biến cảnh, cho dù võ giả thiên hợp cảnh nhân loại cũng không khỏi hoảng sợ, như tận thế tới trước mắt. Điểm duy nhất đáng để ăn mừng chính là, chủ đi thành xương tiền cừu kia cũng khiếp sợ tuyệt thế hùng uy của kim quan điêu, không dám tiến lên, bằng không nhân loại võ giả sẽ trong nháy mắt chết hết. Nhưng hiện tại cũng không có tốt hơn nhiều. Kim quan điêu cường thế ra tay, hai cánh triển khai như đao, vạch đến đâu, nơi đó máu chảy thành sông, chính xác là kể đến sẽ chết. Cho dù không có vạch đến chỗ hiểm, chỉ là lực lượng trên cánh chim lướt tới, cho dù thiên hợp cảnh cường giả cũng không chịu nổi một kích. Hơn nữa, đầu kim quan điêu này cũng dần dần dẫn đầu cầm những thiên hợp cảnh cường giả kia khai đao, hoặc là rực cắt, hoặc là trảo, căn bản không có một chiêu chỉ địch. Tất cả đều đã giết đến máu chảy thành sông. Tất cả mọi người đều chạy trối chết. Võ giả thích biến cảnh nhân loại có thể đồ diệt một quốc gia. Huống chi đây là cuộc chiến mà mãnh thú hơn xa võ giả nhân loại. Lại tới thích biến cảnh đỉnh phong vương giả nữa chứ. Nhưng có thể trở thành võ giả thiên hợp cảnh, tất nhiên đều là nhân vật lão tổ cấp bậc trong gia tộc. Hơn nữa, cho dù là võ giả tán tu, cũng không có thể không có lá bài tẩy. Cái trước mắt sống chết này, nào có người nào còn dám giấu dốt, đều tế ra cấm khí. Trong từng mảnh quang hoa trồi nổi, rốt cuộc chặn bất thế hùng uy của kim quan điêu. Nhưng mà đó cũng không phải kế lâu dài. Đầu tuyệt thế hung vật này thật sự quá lợi hại. Cho dù cấm khí cũng chỉ có thể tạm thời bước lùi nó, mà không cách nào chính thức làm nó bị thương. Mà cấm khí lại có hạn chế số lần sử dụng. Chỉ cần thời gian kéo quá dài, mọi người vẫn là chỉ có một con đường chết, là chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người là biểu lộ trầm trọng. Đối với cái này mà nói, mỗi người đều là sống chết trước mắt. Bỗng nhiên chỉ nghe bùm một tiếng, một đoàn huyết hoa phun ra. Bốn thiên hợp cảnh cường giả, bởi vì số lần sử dụng cấm khí khổ kiệt, bị thiết trảo của kim quan điêu đập tới, nghiền thành thịt nát. Đây chính là thiên hợp cảnh cường giả đấy. Cần bao nhiêu tài nguyên, yêu cầu thiên phú thật tốt, lại phải muốn bao nhiêu cơ duyên nghịch thiên mới có thể đi đến một bước này, nhưng lại bị một đầu hung vật kia giống như chuyện ăn vặt bình thường thu hoạch. Kim quan điêu đại triển hùng uy, lại có hai thiên hợp cảnh cường giả vẫn lạc, làm tất cả mọi người là lông mao đều dựng đứng. Nghiệt xúc! Đột nhiên một tiếng thét to vang lên như thần linh ở thiên địa mở miệng. Trong thanh âm tràn đầy uy áp mênh mông cuồn cuộn, tựa như cửu thiên thập địa ở trước mặt hắn cũng phải xưng thần. Một đạo thân ảnh hiện lên chém ra một quyền, nghênh hướng Kim Quan Điêu. Trong va đập cự đại, một người một điêu này đều mạng tám lạng nửa cân, đều là lùi lại hơn trăm trượng, đem đôi đá cây cối sau lưng đâm cho nấu nhừ. Người này là ai? Có thể có lực lượng hùng mạnh cùng mãnh thú thích biến cảnh đỉnh phong điều mạng, quả thực chính là hình người mãnh thú. Là vô song chiến thần Phạm Thương Vũ, Cản Nguyên Quốc đệ nhất cường giả, đệ nhất thiên tài 500 năm tới đây, tiến vào thích biến cảnh mới 50 năm đã được công nhận tồn tại cường đại nhất trong thích biến cảnh lão tổ rồi. Chúng ta được cứu rồi. Đám người lập tức phát ra tiếng hoan hô giống như biển gầm. Kim Quan Điều vỗ cánh bay lên, dùng nhục thân cường hãn của nó, loại trình độ va đập này căn bản không có khả năng lưu lại bất luận thương thế gì. Nó mắt lộ ra hùng quang, chăm chú nhìn chằm chằm vào nam tử, bất quá là trung niên 40 trước mặt, tràn đầy vẻ phòng bị. Nó cảm thấy trong cơ thể nhân loại này có được lực lượng cùng đó chống lại. Nhưng thọ nguyên của nó gần hết, hy vọng duy nhất đều đặt ở trên người con đối dòng. Không giết sạch võ giả nơi này, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nó lại kêu to một lần nữa, hướng trung niên nam tử giết qua. Trung niên nam tử kia khởi quyền đánh trả. Hai đại thích biến cảnh đỉnh phong cường giả giao chiến, thành thế vô cùng mênh mông cuồn cuộn. Núi đá cũng như đậu hũ, dù chỉ đã bị một đám kinh khí đảo qua, cũng lập tức nứt vỡ. Phạm Thương Vũ, chẳng lẽ hắn là cao thủ của Phạm Thị Hoàng tộc sao? Lâm Lạc quay đầu nhìn về phía Tô Mị hỏi. Được xưng là hoạt động đệ nhất cao thủ đấy. Tô Mị nghiêm nghị nói ra. Thiên tài kiệt xuất nhất, 500 năm qua, tịch biến cảnh đại viên mãn, danh hiệu vô song chiến thần, ý là chiến lược vô song. Mục quang của Lâm Lạc ngưng tụ, tuy vầng sáng toàn thân của Phạm Thương Vũ bức người, nhưng cho hắn cảm giác cũng không phải hải nạp bách xuyên như Tô Quảng Khai. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cảm giác thuần túy của hắn mà thôi. Cái này một người một ưng đại chiến, sơn động địa rung, đá vụn băng thiên. Cả thiên không cũng bị bọn họ đại chiến nâng lên trò bụi bao phủ, tạo thành một đoàn mây hình đấm cự đại. Không biết ai sẽ thắng đây, Tô Mị nói trong một câu. Kim Quan Điêu, chiến lược của nó càng mạnh, còn có ưu thế phi hành nữa. Trong ánh mắt của Lăng Kinh Hồng chiến ý sôi trào, hiển nhiên vị đại mỹ nữ này cũng là cuồng nhân chiến đấu. Loại chiến đấu cấp bậc này chẳng những không có đả kích nàng, ngược lại làm cho ý chí chiến đấu của nàng càng mạnh hơn. Đường Điềm lắc đầu nói, là người kia, hắn rất lợi hại, có hai lĩnh vực. Lĩnh vực sao? Vẻ mặt của Lâm Lạc biến đổi, hắn tận mắt thấy qua Tể Thiên mượn thần chi lĩnh vực sinh ra uy năng, và có thể nói đây chính là tồn tại khủng bố, ngay cả cấm khí oai cũng có thể thôn phệ. Bất quá, tiệm ma nữ này sao có thể nhìn ra Phạm Thương Vũ có được lĩnh vực chứ? Người lần này sẽ không nói là nãi nãi của người nói cho người biết người nọ có hai cái lĩnh vực chứ? Sai rồi, không phải lĩnh vực, là lĩnh vực. Nhưng Đường Điềm lại thoáng cái quay về chủ đề. Lĩnh vực ư? Ngay cả Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Cứ xem đi thì biết. Nhưng Đường Điềm lại làm ra vẻ thần bí rồi nói. Kim Quan Điều cùng Phạm Thương Vũ chiến đấu đã tiến nhập trình độ gay cấn. Ở trên lực lượng, hai người là sàn sàn nhau. Tuy thể chất mãnh thú cường hoành, nhưng Phạm Thương Vũ lại tựa hồ cũng tù bí thuật. Thường thế có thể lập tức khỏi hẳn. Kim Quan Điều thét lên giận dữ liên tục. Đột nhiên cánh chim vung lên. Khu vực 10 trượng bốn phía hình thành một mảng thế giới kim sắc. Vô số đạo kim vũ trong đó xẹt qua. Thần linh chi vực. Không chỉ là Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Tô Mị cùng những người đang xem cuộc chiến khác đều kinh hô lên. Thần linh chi vực truyền thuyết là bí thuật thần linh. Ở trong khu vực này, chủ nhân linh vực chính là thần, có thể khống chế hết thảy. Lục trược Tể Thiên đã chứng minh sáng tỏ, cho dù Lăng Kinh Hồng so với hắn cao hơn hai đại cảnh giới, lại như cũ chỉ có phần chạy trối chết. Bất quá Kim Quan Điều này không phải thích biến cảnh đỉnh cao ư, như thế nào có thể vận dụng thần linh chi vực cơ chứ? Cái này muốn nguy rồi. Có thần linh chi vực này, hơn đã Kim Quan Điều ở tốc độ chiếm ưu thế, Phạm Thường Vũ căn bản né tránh không có được, mà chỉ cần bị cuốn vào thần linh chi vực, cho dù thích biến cảnh cường giả cũng phải chết, bởi vì đây là lực sát thương thuộc về thần linh. Hơn bởi đạo Kim Vũ ở trên người Phạm Thường Vũ xẹt qua, nam nhân tráng lệ như thiên thần này, lập tức trên người phún huyết xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương. Mọi người đều là một hồi tuyệt vọng, Ngay cả võ giả cường đại nhất Càn Nguyên Quốc cũng không phải đối thủ của Kim Quan Điêu. Còn có ai có thể đánh bại vương giả mãnh thú này? Tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Dục sinh khá lắm, không ngờ ngươi có thể tạo thành linh vực. Phạm Thường Vũ thét lớn một tiếng, một đạo hỏa diễm hừng hực đột nhiên từ trên người hắn phún dũng mà ra. Đây cũng không phải là thuyền chuyển hỏa linh khí sinh ra công kích đơn giản, mà là tạo thành một mảnh biển lửa bất diệt, có thể cùng kim sắc thế giới của Kim Quan Điêu địa vị ngang nhau. Thần linh chi vực thứ hai, chỉ có linh vực mới có thể đối kháng linh vực. Kim Vũ như mũi tên, liệt hỏa phần thiên, đây là linh vực kim thuộc tính cùng linh vực hỏa thuộc tính đối kháng. Từ linh vực lớn nhỏ mà xem, linh vực của Kim Quan Điêu đạt đến phương viên 10 trượng, nhưng hỏa diễm thế giới cũng chỉ có 8 trượng tả hữu. Nếu như linh vực lớn nhỏ có thể đại biểu uy lực của linh vực, hiển nhiên Kim Quan Điêu giữ lấy ưu thế. Kim Quan Điêu thét lên giận dữ, hai cánh chấn động, vô số đạo kim vũ phù thiên cái địa hướng Phạm Thương Vũ chuyển tịch mà tới. Phạm Thương Vũ cao giọng cười to, song quyền huy động, kéo ra vô số liệt diễm, khởi xướng phản kích sắc bén. Kim Vũ cùng liệt diễm giúp nhau va đập, chỗ linh vực đi qua hết thảy hóa thành phế tích. Dạng cấp bậc chiến đấu này đã vượt qua thích biến cảnh, lực phá hoại của linh vực, thậm chí ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng phải ôm hận mà không nói được một câu nào. Lâm Lạc không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh vực của Tề Thiên là mượn tới, mà linh vực của Phạm Thương Vũ là hoàn toàn thuộc về chính hắn. So sánh mà xem, linh vực của Tề Thiên chỉ có thể kéo dài tới hơn một trượng, mà Phạm Thương Vũ lại đạt đến 8 trượng, căn bản không phải là một tầng thứ. Người này không hổ danh xưng là 500 năm đệ nhất nhân thiên tài. Tiểu ma nữ, vì cái gì ngươi nói là lĩnh vực mà không phải linh vực? Một người một điêu là một lần nữa lầm vào trạng thái kịch chiến. Tuy Phạm Thường Vũ hơi là vào thế hạ phong, thế nhưng song phương ở phương diện tính chất cũng không có gì khác biệt, cũng không phải nhất thời bán hội có thể phân ra thắng bại. Lâm Lạc lập tức nghĩ tới lời nói lúc trước của Đường Tiềm. Cái lĩnh vực kia, nãy nãy ta nói, cái gọi là thần linh chi vực căn bản chính là võ giả tự mình phán đoán đi ra. Kỳ thần cái này gọi là lĩnh vực, bởi vì lĩnh cùng với linh phát âm gần giống nhau, nên về sau gọi là linh vực, rồi đến về sau thành thần linh chi vực, căn bản chính là sàng bệnh. Đường Điềm buông tay ra, còn nhún vai. Người mới vừa nói, Phạm Thương Vũ có hai lĩnh vực sao? Tô Mị cũng nghĩ tới mà hỏi. Đúng thế, một cái hỏa, còn một cái là... Đường Điềm vẫn chưa nói xong, chỉ nghe Phạm Thương Vũ thét to một tiếng, là một cái lĩnh vực từ trên người của hắn hiện lên, là một mảnh sơn lĩnh. Vô số cột đá liên tục từ lòng đất xuyên ra như có thể đâm rách vân tiêu. Thổ hệ linh vực, song linh vực. Tất cả mọi người đều kinh hô. Hình thành một linh vực cũng đã làm cho người ta không thể tưởng tượng. Phạm Thương Vũ này rõ ràng đồng thời tạo thành hai linh vực. Đây là vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Thổ lĩnh vực này cũng đồng dạng lớn nhỏ bát trượng. Một lĩnh vực không phải đối thủ của Kim Quan Điêu. Nhưng hai lĩnh vực đồng thời xuất hiện từ một người lại có thể giúp nhau chất chồng, rõ ràng tạo thành từng tòa đá lửa, dùng nhàm phun quả, hỏa diễm tiêm thạch xuyên không, hai đại lĩnh vực hoàn bị kết hợp lại với nhau. Uy lực bạo tăng, hoàn toàn áp chế thế giới kim sắc. Lĩnh vực đến tột cùng là cái gì? Lâm Lạc lẩm bẩm nói. Đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong, nếu như có thể lấy ý chí dẫn động linh căn đối ứng thiên địa linh khí, liền có thể hình thành lĩnh vực. Bởi vậy ở trong lĩnh vực, trường khống giả không gì làm không được, có thể coi là thần linh. Đường Điềm chậm chậm giải thích. Bất quá, bất luận là con chim kia hay là cái người này, lĩnh vực đều không có đầy đủ, chỉ có thể nói là hư vực thôi. Hư vực sao? Ở trên võ đạo tri thức, Lâm Lạc hoàn toàn chính là nhập môn. Nếu như hình thành đầy đủ linh vực, vậy thì nhảy ra khỏi cấp bậc thích biến cảnh, trở thành linh giả rồi. Tô Mị nghe xong gật đầu nói, nàng vẫn là có thói quen nói lĩnh vực xưng là linh vực. Lâm Lạc đột nhiên nhớ lại, lúc trước Ám Huyết Ma Quân bị Tô Mị xưng là nửa bước linh giả. Chỉ là ngay lúc đó, Ám Huyết Ma Quân mới sống lại, ngay cả hình thức ban đầu của lĩnh vực cũng không hoàn toàn, bị cấm khí biến thành thần long trực tiếp chụp chết. Hư vực cùng lĩnh vực đầy đủ, uy lực căn bản không phải cùng một cấp bậc. Cho dù Tề Thiên chỉ là mượn lĩnh vực của người khác, nhưng có thể ngăn lại Lăng Kinh Hồng cùng với cấm khí dạo oai. Càn Nguyên Quốc có linh giả tồn tại không? Không biết, Tô Mị lắc đầu trả lời. Về chuyện tình linh giả, Gia Gia chưa bao giờ chịu nhiều lời với ta. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu. Cấp bậc linh giả còn xa xa không phải hắn trước mắt có thể tiếp xúc đến. Hắn hiện tại muốn làm chính là mau chóng nâng cao tu vi, trước tiên báo thù cho cha mẹ, nếu không liền uổng công làm người rồi. Mà đổi thành một bên, Phạm Thường Vũ cùng Kim Quan Điều chiến đấu cũng đã tới gay cấn. Trong lĩnh vực va chạm, hết thảy đều chôn vùi, làm cho tất cả mọi người đều lui về phía sau, sợ bị vạ lây. Mặc dù Kim Quan Điêu ở trên cảnh giới hơi chiếm thế thượng phong, đối với khống chế cùng lý giải lĩnh vực mạnh hơn Phạm Thường Vũ một ít, nhưng Phạm Thường Vũ lại có được song lĩnh vực hỏa thổ lĩnh vực chất chồng, rất nhanh lấn ngăn chặn kim sắc thế giới. Dùng nhàm phun trào, đã lửa xuyên không trung, toàn thân Kim Quan Điêu vết thương chồng chất, kim sắc huyết dịch rơi lả tả xuống vô số. Lâm Đạc không khỏi thầm than đáng tiếc, đây chính là mãnh thú thích biến cảnh đỉnh phong, lại đạt tới cảnh giới của nửa bước linh giả. Cho dù đẳng cấp huyết mạch so ra kém gần huyết địa long giả, nhưng cảnh giới lại cao hơn rất nhiều, máu của nó tuyệt đối là cấp bậc trần bảo. Kim Quan Điêu phát ra một tiếng lệ gọi, đột nhiên vỗ cánh mà dậy, đúng là bại lui. Muốn trốn sao? Phạm Thương Vũ như bá chủ trong thiên địa, thân hình bắn lên, trèo lên vách núi như dẫm trên đất bằng, không chút nào rơi xuống đất, thẳng truy mà đi. Một người một chim, một cái truy, một cái trốn, thoáng qua trong lúc đó đã biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này mọi người mới ở dưới uy áp của hai tuyệt thế cường giả, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà bầy thanh xương thiên ngưu gặp Kim Quan Điêu cũng bị nhân loại võ giả đuổi đi, lập tức ý chí chiến đấu đại giảm, đều quay đầu bỏ chạy, chủ động triệt hồi phòng tuyến. Mọi người mừng rỡ, vội vàng thừa dịp hắn truy kích, xông về ở chỗ sâu trong sơn cốc. Nhưng linh thảo quý trọng trong sơn cốc bị bốn người Lâm Lạc sớm là quét hết sạch rồi. Tuy còn có một chút lưu lại, nhưng ở trên giá trị lại hoàn toàn không thể bằng được, làm những người này tức giận đến mức oà oà kêu to, hô là ai đã ăn trộm. Chẳng lẽ có người thừa dịp bọn họ cùng mãnh thú rằng co, vụng trộm cháy tới trong sườn cốc, đem linh thảo cướp sạch rồi sao? Mọi người đều là vừa giận vừa vội, vội vàng hướng ở chỗ sâu trong sườn cốc phi nước đại mà đi. Chỉ có thể trông cậy vào kẻ trộm cắp còn ở đó, có thể cho bọn hắn bắt hiện hình, bước ra thu hoạch của mình. Nhưng bọn hắn tự nhiên là phải thất vọng rồi. Mỗi người Lâm Lạc đều là làm ra vẻ, cùng theo một lúc xông vào ở chỗ sâu trong sườn cốc, đi tới phía trước cây tinh thần thụ cự đại kia. Đây là tinh thần thụ. Cây cối khổng lồ như vậy không thể nào không làm cho chúng nhận chú ý. Mà trong đám người cũng không thiếu người kiến thức uyên bác, lập tức kinh hồ lên một câu. Rất nhanh tin tức về tinh thần thụ liền truyền bá ra. Trừ khi là đệ tử thuần thú tông, còn mọi người kỳ thật đối với tinh thần quả cũng không thèm để ý. Dù sao cũng không có mấy người là dựa vào thú sùng chiến thiên hạ. Bởi vậy tinh thần quả đến tột cùng là còn không có uẩn dục đi ra, hoặc là bị mãnh thú thủ thập đi mất, thậm chí bị võ giả trộm đi, bọn họ căn bản không quan tâm cho lắm. Mọi người xem trọng là bản thân của tinh thần thụ. Phải biết rằng, càng là pháp khí cao dài lại càng yêu cầu tài liệu cứng rắn mới có thể chế thành. Cao dài pháp khí hy hữu, một mặt cố nhiên là bởi vì trận vần phức tạp khó khắc, còn mặt đúng là không có nhiều tài liệu cao cấp như vậy. Mà tinh thần mộc vô cùng cứng rắn, có thể so với kim loại cứng rắn nhất thế gian. Chỉ là một nhánh cây cũng có thể luyện chế thành bát phẩm cửu phẩm pháp khí, mà một bộ phận trụ cột thì có thể làm thành thập phẩm pháp khí cũng không biết chừng. Cái này đừng nói là thiên hợp cảnh cường giả, dù đã thích biến cảnh cường giả cũng sẽ động tâm. Trong nháy mắt, tất cả võ giả đều đỏ mắt, nhưng Tô Phạm Dịch Điền, tứ đại gia tộc lập tức liên thủ, đem tinh thần thụ bao vây quanh lại. Căn nguyên quốc này chính là thiên hạ của bọn hắn, đã có trọng bảo như thế hiện thế, tự nhiên cũng chỉ có thể do bọn họ chia sẻ. Giả tộc khác còn muốn nhúng chàm sao? Cái này, cho dù là thiên hợp cảnh cường giả, cũng không dám miễn cưỡng đến. Tuy là đại gia tộc đều không có thích biến cảnh cường giả ở đây, nhưng Phạm Thường Vũ đã hiện thân rồi, lại thể hiện ra thực lực chiến diệt thiên hạ. Cái này ai dám không phục chứ? Đương nhiên, tứ đại gia tộc cũng không thể có thể làm được quá tuyệt. Bộ phận trụ cột tinh thần mộc tự nhiên phải về tứ đại gia tộc phân chiếm. Bất quá, những thần cảnh to kia lại có thể phân ra cho một ít những thiên hợp cảnh cao thủ kia. Dù sao đây cũng là có thể luyện đến thành bát phẩm, cửu phẩm pháp khí, rất khó gặp. Bởi vậy, được tứ đại gia tộc hứa hẹn như vậy, cho dù cường giả thiên hợp cảnh không phải của tứ đại gia tộc cũng hỗ trợ tỏa trấn, căn bản không cần xuất động lão tổ của tứ đại gia tộc liền đem vấn đề giải quyết thật viên mãn. Tất cả võ giả không quan hệ đều chỉ có thể thất vọng trở ra, nhưng bọn hắn đều chịu cam tâm, không thể nhúng chàm tinh thần thủ, liền ở trong cốc đào ba thước đất, đào móc linh thảo còn sót lại. Đây là một thế giới thực lực quyết định hết thảy. Nếu như quả đấm của ngươi đủ rồi, vậy thì có thể đánh ra người khác kính sợ. Nếu đến đây, một võ giả tán tu thích biến cảnh, căn bản cái gì cũng không cần làm, đợi đốn ngã tinh thần thụ, tứ đại gia tộc tự nhiên sẽ dâng một đoạn trụ cột. Thế nhưng bên cạnh đó, cũng có vài người bởi vậy mà nản lòng thoái chí, có vài người lại đốt lên ý chí chiến đấu hừng hực. Có Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng ở đây, Lâm Lạc cùng với Đường Điềm tự nhiên sẽ không bị thanh trưởng. Bốn người đều lưu lại trong sơn cốc. Sơn cốc này khắp nơi là bảo vật, ai có thể khẳng định ngoại trừ tinh thần thụ đầy đất là linh thảo ra sẽ không có bảo vật khác nữa chứ. Tinh thần mộc cự nhiên có thể luyện chế pháp khí thượng đẳng nhất, tính chất của nó tự nhiên là vô cùng cứng rắn. Võ giả dưới địa nguyên cảnh cho dù toàn lực oanh kích cũng không thể làm bị thương một chút vỏ cây. Mười thiên hợp cảnh cường giả tự mình ra tay, mỗi người đều chiếm ở một góc, liên tục chặt cây 3 ngày 3 đêm, lúc này mới đem cây đại thụ này tận gốc phạt đứt. Lập tức tinh thần thụ đổ xuống, giống như trụ trời sụp đổ, lại giống như là thần linh vung lên cự côn đập xuống dưới, thình thịch bùm bụp âm âm đổ vang. Phía tây sơn cốc bị Ngạnh Xanh ném ra một cái lỗ thủng. Tứ đại gia tộc phân biệt tìm một đội thần cây và bắt đầu chia cắt, sau đó đưa về gia tộc của mình. Sau này thời điểm muốn chế tác pháp khí, chỉ cần ở trên cành cây cắt xuống một đoạn là được. Tới đây, Đường Điềm dùng cái mũi ngửi ngửi, chỉ vào gốc tinh thần thụ rồi nói, đem rễ cây này đào ra, ta ngửi thấy được phía dưới có mùi thơm gì đó. Lâm Lạc không khỏi lắc lắc đầu nói, người biết một thân cây dài bao nhiêu không, phía dưới cũng sẽ dài bao nhiêu không, muốn đem cái này móc ra, so sánh với từ phía trên cắt đứt còn khó nhiều hơn đấy. Ngủ ngốc, tinh thần thụ chỉ cần thân cây bị chặt đứt, bộ rễ sẽ rất nhanh tự động hư thối. Đường Điềm là một bộ dạng rất xem thường người ta. Thực sự nếu như thế mà nói, vậy thì là có thể đem tinh thần thụ đào lên. Lâm Lạc nghĩ đến điển nam, hai tay như xúc, mỗi một trường vùng xuống đều có thể xúc khởi bùn đất nặng mấy ngàn cân. Trong khoảng thời gian ngắn là bụi đất tung tóe. Mặc dù có người chứng kiến cử động của hắn, nhưng đời này chỉ có người tứ đại gia tộc, mà lực chú ý của bọn hắn lại đặt ở trên cắt xẻ thân cây kia. Đối với loại tiểu đầu này, tự nhiên là không thèm để ý chút nào, nhưng mà vẫn có vài người lưu ý đến. Tuy thực lực của Lâm Lạc còn chưa đủ để dùng toái đoạn tinh thần mộc, nhưng muốn dùng để đào bùn đất lại quá dễ dàng. Ngay cả nửa nén hương thời gian cũng không đến. Hắn dọc theo rễ cây quét ra một cái rãnh sâu đạt đến 3 trượng. Chỉ thấy bộ rễ cây này quả nhiên xuất hiện vô số đứt gãy, cùng nhất cây trì hệ hoàn toàn ngăn ra. Hai tay của hắn bắt lấy rễ cây cuối cùng, dùng sức nắm lên, xinh xinh đem rễ cây to lớn này đẩy lên. Tinh thần mộc này dính kết chặt chẽ vô cùng, đồng dạng thể tích nhưng so sánh với vàng bạc còn muốn nặng hơn. Đây cũng là đường kính hơn 30 trượng, độ cao 3 trượng, phần tượng sao mà nặng thế. Lâm Lạc quát lên một tiếng thật lớn, lục hệ công pháp đồng thời vận chuyển, hai tay đẩy mạnh, bùm một cái, cọc gỗ này bị hắn Ngạnh Xanh rút vứt lên vứt qua một bên, chấn đắc mặt đất một hồi run rẩy, làm cho thân thể Tô Mị cùng Đường Điềm đồng thời run lên, đặt mông ngã ngồi xuống trên tảng đá. Ngọc thủ Đường Điềm chỉ về phía dưới, chỉ thấy ở nơi nguyên lai là gốc cây, hiện ra một khối ngọc thạch bạch sắc lớn nhỏ như viên gạch, hiện lên trạng thái hơi mờ. Trong đó chỉ ít có mấy trăm giọt tinh châu trong suốt, từng giọt chỉ có to có nhỏ như hạt đậu nành, nhưng lại lẫn nhau kinh vị, rõ ràng vô cùng. Thủy chung không có dung hợp đến, không linh thạch nhũ. Có vài người đang ở một bên xem náo nhiệt, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đều cấp cấp tháo chạy mà ra, hướng về khối ngọc thạch kia vọt tới. Lâm Lạc đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau, đây chính là hắn khổ lực mà lấy ra, sao có thể để cho người khác đoạt được. Hắn ở một bên bay ra, một bên còn đối với Đường Điềm trừng liếc mắt một cái. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là nhân sâm hay là các loại linh vật gì đó làm cho tiểu ma nữ động tham niệm, không nghĩ tới là không linh thạch nhũ. Mấy người triển khai cướp đoạt, lập tức khởi xướng vô số dư kình. Trong bọn họ thậm chí có một cao thủ thông minh cảnh, lập tức lực áp mọi người, cướp được khối ngọc thạch kia. Nhưng còn không có đợi hắn cười to, vài đạo uy áp làm cho người ta hỏng mất quét tới là thiên hợp cảnh cao thủ đã đến. Ban đầu vì hơn 10 giọt không linh thạch nhũ mà những cao thủ này đánh cái người chết ta sống, cuối cùng huống chi số lượng là mấy trăm giọt bây giờ. Nếu như nói người 10 giọt không linh thạch nhũ vẫn chỉ là làm cho thiên hợp cảnh cao thủ vung tay, như vậy mấy trăm giọt không linh thạch nhũ này lại có thể làm cho Thích Biến cảnh cường giả cũng không để ý thần vận ra tay tranh đoạt. Những người bắt đầu tranh đoạt kia đều hối hận muốn khóc. Sớm biết như thế mà nói, bọn họ nên nói lý mà phân ra. Tuy nước phủ sa này chảy như thế nào cũng sẽ chảy tới bên trong tay tứ đại gia tộc, nhưng trong gia tộc sao mà nhiều người đến như vậy? Có thể phân đến một hai giọt cũng đã là nhân vật trọng yếu trong gia tộc. Cái đó sao bằng mọi người ở đây chia đều chứ? Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ lại không có tư cách chèn chân. Chỉ có thiên hợp cảnh cao thủ mới có thực lực mà nói chuyện ở nơi đây mà thôi. Tuy tinh thần bọc là trân quý, nhưng mà phải chế thành pháp khí mới được. Hơn nữa, đầu năm nay, bát phẩm luyện khí sư trở lên cơ hồ chết hết. Muốn luyện chế ra bát phẩm pháp khí trở lên lại nói dễ như vậy sao? Nhưng không đinh thạch nhũ lại là dựng xào thấy bóng. So sánh và xem, cái gì nhẹ, cái gì nặng, căn bản không cần phải nghĩ cũng biết. Lập tức lại có vài đạo thần ảnh gia nhập chiến đoàn. Cuối cùng 10 cái thiên hợp cảnh cường giả ở đây đều gia nhập tranh đấu. Nhiều không đinh thạch nhũ như vậy, nói không chừng có thể làm cho nhiều thiên hợp cảnh cao thủ lập tức tung người đến Thích Biến cảnh. Thiên đại cơ duyên như thế, tự nhiên là muốn cướp đến vỡ đầu. Tuy chư đại cao thủ đều đã trải qua thập phần cẩn cẩn rực rực, nhưng lực lượng của bọn hắn thật sự quá mạnh mẽ. Sư kinh tràn ra, khối ngọc thạch này liền vỡ vụn, mấy trăm giọt không đình thạch nhũ trong đó lập tức giống như mưa rơi từ không trung rơi vãi xuống. 10 thiên hợp cảnh cao thủ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng sự đã như thế, lại muốn truy cứu là ai không cẩn thận như vậy thì cũng vô dụng rồi. Bọn họ cái đó còn lo lắng đấu tiếp, đều chia tay nhau bay ra đi cướp đoạt không đình thạch nhũ rời vãi đầy trời. Đừng nói bọn họ đoạt được vui sướng, dù là những người cảnh giới thấp kém khác cũng ra tay cướp đoạt. Cái này nếu có thể cướp được một giọt cũng là đại tạo hóa của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện vô cùng hỗn loạn, hần đưa nhanh chóng tan tràn và cuối cùng cuốn sạch tất cả sơn cốc. Tất cả mọi người đánh đến đỏ cả mắt, cũng không trồng nòm trong tay đối phương có phải là thật có không linh thạch nhũ hay không. Chính là thấy liền giết không hề ngăn cản. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng vội vàng che chở Tô Mị cùng Đường Điềm thối lùi đến một cái ngách. Nơi này cao thủ thật sự quá đông, trước mắt tự bảo vệ mình mới là chuyện trọng yếu nhất rồi. Máu tươi không ngừng vẩy ra, bạch cốt khắp nơi. Thế giới võ giả tàn khốc, vì cách gọi là bảo vật cũng không tiếc ném tánh mạng của mình đi. Dừng tay, một tiếng thét lớn truyền đến như thần uy trấn áp cửu thiên thập địa đến thế gian. Phạm Thường Vũ xuất hiện trong sườn cốc, trong đám người hoàng giả khí thế cuốn sạch toàn trường, làm cho mỗi người đều là tâm thần băng hàn, mất đi hết thảy ý chí chiến đấu. Từ giờ khắc này, nếu ai lại ra tay nữa, chính là hướng ta tuyên chiến. Phạm Thường Vũ thần mục như điện, trong cốc quét qua một vòng. Bất luận là ai, chỉ cần bị cặp mắt của hắn đảo qua, đều kìm lòng không được mà cúi đầu, cho dù thiên hợp cảnh cao thủ cũng không phải ngoại lệ. Khi ánh mắt của hắn quét tới, chiến thiên quyết của Lâm Lạc bỗng nhiên vận chuyển, chiến ý hừng hực xông thẳng lên thiên không, làm cho trong lòng của hắn không có sợ hãi, cùng tầm mắt của Phạm Thường Vũ đan lại với nhau, bất khuất chống cự. Cái gì? Phạm Thường Vũ nhẹ kêu một tiếng. Hắn sớm mấy trăm năm trước thì đến được Thích Biến cảnh đại viên mãn, giờ phút này lại là nửa bước linh giả, căn bản không cần ra tay, chỉ đã uy áp cũng đủ làm cho Thích Biến cảnh tiểu thừa cảnh tuyệt thế cường giả hỏng mất. Ánh mắt của hắn tự nhiên có một tia tinh thần của hắn, mặc dù ngay cả một phần vạn cũng không đạt được, nhưng không phải là một giác vi nhị trọng thiên tiểu vũ giả có thể chống cự được. Có thể làm cho tuyệt thế cường giả như Phạm Thường Vũ cảm thấy hứng thú đã là không nhiều lắm. Nhưng giờ phút này, hắn lại có một tia ý tò mò, bỗng nhiên gia tăng một phần uy áp hướng về Lâm Lạc cuốn sạch mà đi. Tuy hắn chỉ đã gia tăng một phần, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói là long trời lở đất, chỉ cảm thấy áp lực đột ngột tăng cao. Một quàng đối phương giống như núi cao đè xuống, làm cho hai chân của hắn run rẩy, nhìn không được muốn quỳ xuống. Nhưng chiến thiên quyết tu chính là cổ chiến ý vĩnh viễn không khuất phục. Có thể phải, nhưng tuyệt đối là không có thể khuất phục. Song quyền của Lâm Lạc nắm chặt, y phục trên người không gió mà bay, giống như thổi khí phồng lên, trên trán mồ hôi tầng tầng bốc qua. Những người khác cũng siêu theo ánh mắt của Phạm Thường Vũ nhìn hướng về phía Lâm Lạc. Chứng kiến Lâm Lạc có thể chống cự uy áp của Phạm Thường Vũ, lập tức lộ ra biểu lộ kinh dị. Tuy đây chỉ là uy áp trên tinh thần, cùng lực lượng không có quan hệ, Nhưng Phạm Thương Vũ là tu vi gì chứ? Không thấy ngay cả thiên hợp cảnh cường giả cũng ở dưới ánh mắt của hắn cúi đầu xưng thần sao? Tiểu tử lâm lạc này vậy mà có thể lực kháng áp lực như vậy. Ý chí chiến đấu của hắn thật sự là quá cường đại. Cái này mỗi khi kiên trì nhiều hơn một hơi thời gian, đối với lâm lạc mà nói cũng là khảo nghiệm to lớn. 10 tức, 20 tức, 30 tức. Lâm lạc rõ ràng rất nhanh đi tới, hai mắt sáng quắc sinh huy. Một cỗ chiến ý xông thẳng lên trời cao. Ở trên khí thế, dĩ nhiên là không rơi vào thế hạ phong chút nào. Cái này, ai dám tin tưởng cơ chứ? Một giác phi cảnh tiểu vũ giả, vậy mà có thể ở trên khí thế cùng thích biến cảnh cường giả đỉnh phong, thậm chí hình thành địa vị ngang nhau với tuyệt thế cường giả hư vực. Không ít thiên hợp cảnh cường giả, mục quang nhìn về phía lâm lạc, đã mang theo thầm ý. Có vẻ như vậy, tuy không phải tộc nhân của bọn hắn, nhưng không có vấn đề gì. Chiều vào nhà tộc làm rể, chẳng phải là thành người một nhà sao? Cùng thế lực của bọn hắn, muốn đem chi tiết của lâm lạc tìm hiểu đi ra, tự nhiên là dễ dàng. Rất nhanh liền biết rõ lâm lạc cũng không phải người cản nguyên quốc, mà là do Tô gia tiểu bối mảng đến. Tô gia có thể sử dụng vĩ nhân kế, vậy thì tại sao bọn họ không được? Xem tuổi trẻ kiệt xuất như lâm lạc, giá trị tuyệt đối đáng để lôi kéo. Phạm Thương Vũ không khỏi mỉm cười. Tuyệt thế cường giả như hắn, tự nhiên sẽ không đối với một tiểu bối sinh ra lòng ganh tị gì. Hắn cảm thấy hứng thú chính là lâm lạc đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Hắn lại tăng lên một phần uy áp hướng về lâm lạc ép qua. Xương cốt toàn thân lâm lạc một hồi bạo vang lên. Cái tinh thần uy áp này tuy không chút nào liên quan đến lực lượng, nhưng lại có cảm ngộ của bản thân Phạm Thường Vũ đối với võ đạo. Mà loại uy áp này ngược lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì thân thể võ giả bị thương có thể được linh dược trị hết. Nhưng một khi ý chí bị phá hủy mà nói, liền mất đi khả năng tái tiến một bước, thậm chí còn sẽ không ngừng đùi lại. Còn nhiều ít thiên tài đã từng phong quang vô hạn, lại gặp thiên tài càng mạnh lọt vào thảm bại, từ đó về sau nản lòng thoái chí, như là phủ dung sớm nở tối tàn. Lâm lạc mồ hôi như mưa chảy ra, quần áo trên người đã giống như từ trong nước đi ra, hoàn toàn dính vào trên người của hắn. Hô hấp của hắn nặng nề, giống như ống thổi gió, vù vù vù vù, ngay cả mọi người ở phía xa vài chục trượng cũng có thể nghe được. Hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, chỉ có đôi mắt còn sáng như tia chớp, sáng quắc sinh huy. Không ai sẽ cười lâm lạc, có thể ở trước mặt Phạm Thương Vũ chống được một bước này, lâm lạc biểu hiện đã đầy đủ khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Phạm Thương Vũ khẽ trao mày, hắn chỉ cần toàn lực thôi phát ý chí của lâm lạc, nhất định sẽ ở trong nháy mắt bị phá hủy. Bất quá, hắn cũng động ý mến tài, người còn trẻ như vậy rất có tiền đồ đấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy mắt hơi có chút đau đớn, đúng là lâm lạc phát khởi phản kích. Hắn không khỏi nhẹ kêu một tiếng, cái này giống như một đầu cự long đang ngủ say, nhận lấy hổ làng quấy rầy, lập tức kịp nổi phản kích mãnh liệt của hắn. Đây là một loại phản ứng bản năng của cường giả, hoàn toàn là tự động vận chuyển. Đây chính là thích biến cảnh cường giả, gần như toàn lực dùng tinh thần uy áp. Khi thế cuốn qua, cho dù thiên hợp cảnh cường giả cũng là hai đùi phát run, sắc mặt trắng bệch. Lâm lạc lấy cái gì để ngăn cản đây? Nếu như tinh thần uy áp oanh trúng, cho dù lâm lạc không trực tiếp mất đi ý thức, cũng sẽ lọt vào điên dại. Tinh thần bị thương, đó cũng không phải là y dược có thể cứu, mà là phải thông qua thời gian dài dòng buồn chán mới có thể khép lại. Tất cả mọi người là trong nội tâm thở dài. Một người tuổi trẻ rất có tiền đồ như vậy, liền muốn vẫn lạc như thế. Từ đỉnh ở trong thức hải nhẹ nhàng chấn động, lập tức đem tinh thần của Phạm Thường Vũ trùng kích tới toàn bộ hóa giải. Phải biết rằng từ đỉnh là ngay cả ba cấm từ cũng có thể trấn áp. Tinh thần của Phạm Thương Vũ trùng kích vào càng lợi hại hơn, có thể cùng cấm tự oai đánh đồng sao. Tất cả mọi người chỉ thấy trên người đâm lạc ẩn ẩn có một đạo tử quang lưu chuyển, rõ ràng ngăn lại một đạo tinh thần trùng kích này của Phạm Thương Vũ. Phạm Thương Vũ không khỏi cười nói, người tuổi trẻ quả nhiên là không tệ. Thân hình của hắn bắn ra đã biến mất vô ảnh vô tung. Tuy Phạm Thương Vũ đi rồi, nhưng sự uy vẫn còn đó. Tất cả mọi người không dám tái tranh chấp. Bất quá danh tự người trẻ tuổi lâm lạc kia đã khắc vào trong nội tâm của mỗi người thật sâu. Phạm Thường Vũ là ai chứ? Hắn là càn nguyên quốc đệ nhất cao thủ, còn bị danh phù song chiến thần, lại tạo thành hư vực. Người tuổi trẻ có thể được hắn tán dương, cái này vô luận là ai cũng để trong lòng. Xác thực là như vậy, tuy lâm lạc cuối cùng như là dùng pháp khí phòng ngự tính ra ngăn lại tinh thần trùng kích của Phạm Thường Vũ, nhưng phía trước hắn biểu hiện kinh hãi, mọi người đều đang nhìn ở trong mắt rồi. Bất quá, tuy bí bảo trên người Lâm Lạc có thể ngăn lại tinh thần trùng kích của Phạm Thường Vũ, lại không có cao thủ ngấp nghé. Bởi vì gặp được người so với mình cảnh giới thấp hơn, căn bản không sợ tinh thần đối phương trùng kích. Còn nếu cảnh giới của đối phương so với mình cao hơn bà nói, có thể ngăn cản được tinh thần trùng kích, này có làm được cái gì? Người ta vừa ra tay còn không phải muốn treo đi sao? Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì Lâm Lạc bây giờ là khách nhân của Tô Gia. Ngang nhiên đối với hắn cướp đoạt mà nói, chẳng khác gì là không để cho Tô Gia mặt mũi. Vì một kiện pháp khí không thực dụng thế nào lại muốn đắc tội với Tô Gia. Chuyện ngu xuẩn như vậy không có người nào nguyện ý làm đâu. Bởi vì Phạm Thương Vũ cường thế trấn áp, mọi người đều không dám bởi vì không linh thạch nhũ mà gây hấn nữa. Nhưng trong cốc này tự nhiên xuất hiện một khối ngọc thạch chứa không linh thạch nhũ. Nó không chừng còn có khối thứ hai, khối thứ ba. Tất cả mọi người đều đã đào ba thước đất sâu, đem sơn cốc này lật tung lên một lần. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười hài lòng. Hắn đối kháng tinh thần uy áp của Phạm Thường Vũ, thu hoạch được không dừng lại là mọi người chú ý, mà là quả thật chiếm được chỗ tốt. Phạm Thường Vũ là thích biến cảnh đỉnh phong cường giả, cùng hắn đối kháng, tinh thần của Lâm Lạc chiếm được rèn luyện thật lớn, trở nên càng thêm cứng cỏi hơn. Không có phát hiện cái mũi của người rõ ràng so với mũi chó còn tính hơn đấy. Lâm Lạc nhìn về phía của Đường Điềm cất tiếng nói. Người mới là chó ấy. Đường Điềm phản ứng rất không chậm. Chúng ta trở về thôi, hay là ở nơi đây tìm tiếp? Tôn Bị cất tiếng hỏi. Chúng ta cũng tới thử thời vận đi. Có sao hỏa mũi so với chó còn tính hơn này, nó không chừng còn sẽ có chỗ thu hoạch mới. Lâm Lạc chỉ thẳng vào Đường Điềm. Mà Đường Điềm thì đối với Lâm Lạc nhà rằng nhếch miệng nói, còn dám nói ta là chó, coi chừng ta cắn chết người bây giờ. Cái câu này vừa nói ra, không phải tự đem mình đánh đồng cùng với chó sao, dẫn tới Lâm Lạc cùng Tô Mị cười vang, ngay cả Lăng Kinh Hồng cũng lộ ra một vòng có chút vui vẻ. Tuy đào sâu tận ba thước đất, nhưng tựa hồ nơi này thực sự không có bảo vật gì nữa. Theo ngày thứ tư bắt đầu, lần lượt có người ly khai khỏi sơn cốc. Thời điểm tới ngày thứ 10, không sai biệt lắm, đã không có người nào lưu lại trong sơn cốc nữa, ngoại trừ bốn người Lâm Lạc. Bởi vì Lâm Lạc muốn bắt đầu trùng kích giác vi tam trọng thiên. Lôi điện công pháp của hắn vốn là đạt tới giác vi nhị trọng thiên đỉnh phong, mà hình bớt ở chỗ mắt cá chân lại thời khắc không ngừng hấp thu lôi điện chỉ lực. Vào lúc đó đạt đến điểm tới hạn rồi. Nếu là đổi thành ngũ hành công pháp, vậy hắn có thể áp chế xuống, đợi trở lại Tô Gia lại tiến hành trùng kích sau. Nhưng lôi điện công pháp lại bất đồng. Hình bớt ở mắt cá chân, thủy trùng liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng, làm cho thân thể của hắn trướng lên như muốn nứt ra, không thể không lập tức bắt đầu trùng kích. Nếu không, thân thể cũng có thể bị lực lượng khủng bố sinh sinh chấn động. Mà vừa trùng kích chính là 5 ngày 5 đêm. Bởi vì lần này là dựa vào hấp thu lôi điện chi lực chung quanh. Tuy tốc độ tích lũy rất nhanh, nhưng cuối cùng không thể so sánh với luyện hóa ngũ hành tinh hoa hoặc là yêu hạch, đan dược, trùng kích bình cảnh, tự nhiên yêu cầu dựa vào thời gian đến tiến hành tích lũy. Nhưng hình bớt của Lâm Lạc hấp thu lôi điện chỉ lực, tốc độ so sánh với ôm cực phẩm thiên tinh thạch tu luyện còn nhanh hơn nhiều, mới có thể ở trong vòng 5 ngày đột phá đến giác vi tam trọng thiên. Nếu không, từ điện âm cảnh bắt đầu, võ giả trùng kích vào nhất trọng thiên, ít nhân phải bê quan một tháng thời gian. Mà ở thời điểm trùng kích vào đại cảnh giới lại phải xuyên qua bế tử quan. Thời gian động một chút là năm tính toán, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể dừng lại ăn một chút gì đó. Trong nháy mắt hắn đột phá, toàn thân lập tức quay quanh từng đạo tia chớp, mà không thích hợp chính là lúc này vừa vặn mây đen cuồn cuộn, mưa to trút xuống. Cái này vậy mà đưa tới thiên địa rào cảm, loảng xoảng thoáng một cái, một đạo tiềm điện nhằm thẳng vào đầu hắn mà bổ xuống. Cái này thật đúng là tai ương oan uổng mà. Lâm Lạc vội vàng khởi động tử đỉnh, hướng tiền phương nhảy đi ra ngoài. Nếu ở lại tại chỗ mà nói không chừng sẽ làm phiền phức đến Tô Mị cùng Đường Điềm, thậm chí cả Lăng Kinh Hồng cũng không nhất định có thể đối kháng được thiên uy. Nhưng Đường Điềm lại mừng rỡ vỗ tay cười to mà nói, người này hại ta ở đây chờ đợi 5 ngày, hiện tại ngay cả Lão Thiên cũng là xem không vừa mắt, muốn cho hắn bị xét đánh, thật sự là đại khoái nhân tâm của ta. Loảng xoảng mấy tiếng, tiên chớp này từng cái đánh xuống, uy lực so với lúc trước, nhập tiền thiền lôi kiếp, hoàn toàn không thể so sánh, thật sự là cường đại nhiều lắm. Bất quá cũng bởi vì tia chớp này cũng không phải vì tiên kiếp mà sinh ra, Lâm Lạc Trì là nhận lấy tia chớp chi được ảnh hưởng, sinh ra hiệu quả cộng minh cùng loại. Bởi vậy, độ chính xác này đúng là thập phần kém. 8/9 là bổ không, số ít tùy trúng mục tiêu, nhưng cũng bị từ đỉnh đơn giản hóa giải. Dư lực lại bị hình bớt tia chớp tự động hấp thu. Thẳng qua gần nửa nén hương thời gian, thiên địa oai này mới tiêu tán. Mưa to tầm tã xuống dưới, hẳn mưa to như đậu nành. Nếu là người thường mà nói, đánh vào trên mặt giống như bị cục đá to đập trúng. Lâm Lạc dừng thân hình của mình, ở phía sau của hắn liên tiếp bị tia chớp bổ ra từng cái hố sâu. Trong một cái hố rõ ràng còn có chớp động lên kim quang sáng bóng. Hắn không khỏi hiếu kỳ xoay người nhảy tới, chỉ thấy rõ ràng là một khối hắc sắc thiết bản lớn bằng chậu rửa mặt. Hơn nữa lộ ra cũng chỉ là tảng băng ngầm, càng nhiều bộ phận còn giấu ở dưới bùn đất.